Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, phần 149. Chương 149 cuồn cuộn biển sao không năm đối với 3 ngày sau thí nghiệm. Thời xa duy nhất muốn buồn rầu chính là chính mình rốt cuộc muốn hay không lấy mãn phân. Rốt cuộc chỉ là ký ức phương diện thí nghiệm, lại chỉ là một ít cơ sở tri thức. Đối với hắn tới nói, hoàn toàn không có bất luận cái gì áp lực sắp đến khảo thí thời điểm. Nhìn trên màn hình xuất hiện những cái đó đề thi, thời xa cảm thấy, hắn lấy mãn phân mới là bình thường. Rốt cuộc cùng quân đoàn ký 10 năm hiệp ước, cũng không biết 10 năm thời gian có đủ hay không hắn nhiều nhìn lên bò mấy cấp. Liền từ lúc này đây khảo thí bắt đầu đi, cái gọi là khảo thí kỳ thật cũng chỉ là hiểu rõ mà thôi. Đối với đại gia tri thức trình độ cùng học tập năng lực đều có nhất định hiểu biết. Mặt trên cũng thực mau cấp ra tương ứng huấn luyện kế hoạch thời xa nhìn phát đến trí não vòng tay. Thượng huấn luyện kế hoạch, khóe miệng trừ trừ, nhìn ra được tới, trừ bỏ cơ sở huấn luyện ngạch độ đều là giống nhau. Mỗi người đều có tương ứng đơn độc kế hoạch, đặc biệt là học tập phương diện, đều cấp ra bất đồng học tập phương án. Còn có tương ứng tư liệu kia vài vị cơ sở tri thức tương đối muốn kém rất nhiều nguyên trụ dân mỗi. Ngày còn cần thiết hoa 2 cái giờ tiến hành thống nhất học tập. Có lão sư chuyên môn tiến hành giảng bài. Đến nỗi những người khác, cách thiên có 1 giờ thống nhất giảng bài. Dư lại tất cả đều yêu cầu tự học. Bất quá trí não vòng tay thượng đều có lão sư ở mỗi ngày buổi tối thống nhất tại tuyến tiến hành. Giải tỏa nghi vấn an bài có lợi là thập phần tinh tế, đến nỗi huấn luyện cường độ. Đều ở bọn họ có thể thừa nhận cực hạn, mỗi ngày đều có thể mệt đến mức tận cùng, rồi lại sẽ không ảnh hưởng ngày hôm sau huấn luyện, này trung gian còn muốn chiều thời gian ra tới học tập. Như vậy sinh hoạt nói như thế nào đâu, kỳ thật rất phong phú, chẳng qua thời xa vẫn là càng thích cá mặn một chút. Tỉ như lưu lưu cầu đậu đậu miêu. Không có việc gì tản bộ làm điểm ăn ngon khao chính mình cái loại này, nói lên ăn. Quả thực là một loại tra tấn, nơi này đồ ăn hoàn toàn không thể thỏa mãn ăn uống chi dục. Duy nhất tác dụng chính là cung cấp dinh dưỡng, bởi vì nhân gia tên đã kêu làm dinh dưỡng tề. Hương vị còn so ra kém hệ thống xuất phẩm dinh dưỡng tề, nhưng là không thể không nói. Phối hợp dinh dưỡng tề sử dụng. Mới khiến cho bọn hắn có thể ở mỗi ngày huấn luyện sau nhanh chóng khôi phục. Không đến mức bị loại này cực hạn huấn luyện cấp phá hủy, đáng tiếc dinh dưỡng tề bổ sung chỉ là thân thể thượng năng lượng, lại không thể chữa trị tinh thần thượng mỏi mệt cũng không phải mỗi một cái nhà thám hiểm đều có. Thể nuốt trôi như vậy khổ sở, thậm chí rất nhiều nhà thám hiểm đều thói quen mượn dùng các loại năng lực cùng thủ đoạn làm chính. Mình quá đến thập phần dễ chịu, như vậy cực hạn huấn luyện cho dù là nhà thám hiểm cũng kêu khổ không ngừng, từ phía trước thí. Nghiệm liền có thể nhìn ra tới, cho dù này đó nhà thám hiểm không có bị áp chế quá nhiều. Bắt được cũng đều không phải là ưu tú nhất cấp bậc. Nhiều nhất là ở tiềm lực cấp bậc thượng muốn chiếm một chút ưu thế. Vạch xuất phát không sai biệt lắm dưới tình huống, nếu nhà thám hiểm chính mình không nỗ lực. Thực mau liền sẽ bị này đó gen yêu hóa quá người cấp xa xa ném xuống, cho dù những người này giữa. Đại bộ phận đến từ không chút nào thu hút lại tài nguyên thiếu thốn bên cạnh tinh cầu, phát hiện sự. Thật này lúc sau, không ít nhà thám hiểm tâm thái đều mau băng rồi, này còn chỉ là bắt đầu. Bọn họ tại tuyến vị trí nơi đóng quân là đơn độc tồn tại. Ly chân chính quân dự bị còn có rất lớn chênh lệch. Thậm chí mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có mới tới người tiến vào bọn họ nơi đóng quân. Những người này giữa có chút là không biết từ chỗ nào tuyển chọn đi lên. Cũng có vừa mới từ huấn luyện doanh bên kia khảo hạch lại đây, thực rõ ràng. Này một nhóm người gia nhập, cho bọn họ lớn hơn nữa áp lực, nhân gia có không thua bọn họ thiên phú. Hơn nữa đã chịu quá rất dài một đoạn thời gian huấn luyện. Trải qua khảo hạch cơ sở tri thức vững chắc, liền huấn luyện kế hoạch đều so với bọn hắn dẫn đầu rất nhiều, duy nhất có thể đuổi kịp huấn luyện. cũng chỉ có thời Sa cùng Viên Thành Hương, thể năng huấn luyện Ngưu Viêm cùng Cảnh Dương hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng là hai vị này chiến đấu cuồng nhân lý luận tri thức thành ngạnh thương. Trơ mắt nhìn hai người đối mặt đại lượng học tập nội dung liền cùng xương đánh quá cả tím giống nhau. Đến nỗi Ngưu Băng, làm thời Sa không nghĩ tới chính là, cái này tiểu tử thể chất cấp bậc rõ ràng cùng hắn giống nhau. Thật đến huấn luyện thời điểm tổng muốn nhờ cượng vài phần. Cũng không biết có phải hay không ở dấu rốt tỷ đệ hai cao điệu bộ dáng. Hẳn là không phải, vội vàng nửa năm qua đi, trải qua vài lần khảo hạch lúc sau, thời Sa bằng vào ưu dị lý luận tri thức cùng với không như vậy kém thể năng thành tích. Cư nhiên cũng tại đây nhóm người giữa đứng hàng trước Mao, cũng không phải thực kiêu ngạo thời Sa. Đầy đủ nhận thức đến những người này học tập năng lực khiếm khuyết. Cảnh Dương ai oán tiểu viên mặt đều gầy một vòng, liền Viên Thành Hương ánh mắt đều hoảng hốt vài phân, càng đừng nói ngu gia tỷ đệ, mà lớn nhất tin tức tốt. Không gì hơn Tiêu Ngọc Đình trở về, Viên Thành Hương nhìn Tiêu Ngọc Đình cánh tay, nước mắt tức khắc tràn mi mà ra. Tiêu Ngọc Đình dựng thẳng lên ngón trỏ, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, hắn lần này xem như kiếm quá độ, không nghĩ tới chính là. Vị kia Bô lão nghiên cứu cư nhiên là cái dạng này kỹ thuật. Dựa theo hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ, gen ưu hóa đến loại trình độ này, y học đương nhiên cũng là tấn mãnh phát triển, tư chi tái tạo cũng không nói chơi. Bô lão tư chi tái tạo kết hợp mới nhất cơ giáp kỹ thuật, sống sờ sờ đem nhân loại tư chi cường hóa tới rồi loại cơ giáp trình độ, vừa mới bắt đầu tiếp bác. Thời điểm xác thật có điểm thống khổ. Khẽ cắn môi cũng liền đi qua, lại trải qua một đoạn thời gian thích ứng, Bô lão lúc này mới phóng hắn trở về quân dự bị. Đến nỗi vị kia Ninh Nhã cô nương, còn ở tiếp thu thể năng cường hóa tề cải tạo đâu, Bô lão kỹ thuật. Tuy rằng so ra kém hệ thống cung cấp tư chi tái tạo cùng nhân tề cải tạo kỹ thuật, cũng kém không xa, nghe được Tiêu Ngọc Đình giải thích. Viên Thành Hương cuối cùng là nín khóc mỉm cười. Thời Sa nghĩ đến càng nhiều, trong khoảng thời gian này hắn học tập không ít, theo hắn học tập tiến độ đẩy mạnh, trí não vòng tay cũng từng bước mở ra quân đoàn cho phép phạm vi càng nhiều thư tịch. Hắn từ giữa hiểu biết đến, ở các loại chiến tranh trong chiến đấu, không ít binh lính đều đã chịu các loại chí mạng thương tổn. Rất nhiều đều để lại không thể nghịch chuyển tàn tật tứ chi tái tạo kỹ thuật đền bù cái này khuyết. Điểm, nhưng là lại nghĩa rộng ra tân tiếc nuối. Tư chi tái tạo lúc sau, binh lính thể chất cấp bậc lại rốt cuộc vô pháp trở lại lúc trước. Lại nỗ lực rèn luyện cũng không có tiến thêm, Bô lão như vậy tái tạo cộng cường hóa. Ngạnh sinh sinh vì này đó binh lính cung cấp một cái khác tương lai, Tiêu Ngọc Đình cải tạo tuy rằng lý luận thượng đã thành công, nhưng là Bô lão còn cần kế tiếp quan sát. Tiêu Ngọc Đình thể chất cấp bậc hay không sẽ tiếp tục gia tăng, thời Sa đưa ra điểm này lúc sau. Tiêu Ngọc Đình rất phối hợp gật gật đầu, Bô lão xác thật là nói như vậy, Viên Thành Hương trong lòng hoảng hốt. Túm Tiêu Ngọc Đình tân cánh tay, nói, vạn nhất ngươi thể chất cấp bậc vô pháp lại gia tăng rồi làm sao bây giờ? Ngươi như thế nào liền đáp ứng làm cái này thực nghiệm đâu? Viên Thành Hương đây cũng là quan tâm sẽ bị loạn, Tiêu Ngọc Đình nếu không tiếp thu cái này thực nghiệm, liền lưu lại nơi này khả năng tính đều không có. Đến nỗi cấp bậc vấn đề, nếu thật bị cái này cánh tay hạn chế thể chất cấp bậc, cùng lắm thì chính là mặt sau lại tìm hệ thống đổi một cái. Vốn dĩ cũng là cái này kế hoạch, hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì ở cái này phó bản. Tiêu Ngọc Đình không thể không đi lên con đường này, thời Sa không có nhiều lời. Tiêu Ngọc Đình túm Viên Thành Hương đến trong một góc an ủi. Giải thích tình huống hiện tại, thuận tiện bồi dưỡng một chút cảm tình, thời Sa lại từ vòng tay nhảy ra một quyển sách. Hình chiếu đến trên màn hình, nhanh chóng lật xem lên, mỗi lần nhìn đến thời Sa đọc sách tốc độ. Cảnh Dương đều cảm thấy chính mình là cái phế vật. Chỉ có ở trên sân huấn luyện hung hăng tấu trở về mới có thể bình phục trong lòng ủy khuất còn có. Nửa năm thời gian, bọn họ phải làm sự cũng chỉ có ngồi xổm cái này không thấy thiên nhật trên tinh cầu gian khổ huấn. Luyện, là thật sự không thấy thiên nhật, bị hai đại hành tinh kẹp ở bên trong, khó được nhìn thấy ánh mặt trời, lâu lâu còn có kim loại gió lốc, những cái đó bị cuồng phong cuốn lên tới kim loại viên viên đánh vào trên tường đều là lớn lớn bé. Bé hố, đánh vào nhân thân thượng, kia tư vị quả thực băng đề ra, mới nhất huấn luyện kế hoạch xuống dưới thời điểm. Đồng thời truyền đến một cái tân tin tức. Đó chính là niên độ khảo hạch tiền tam danh sẽ có cường hóa dược tề làm khen thưởng, kia chính là cường hóa dược tề, tiềm lực giá trị cũng đủ nói, như thế nào đều có thể tăng lên nửa cái cấp bậc cường hóa dược tề, mới vừa tiến quân dự bị lúc sau. Không lâu, bọn họ liền biết, bọn họ hiện tại tuy rằng đãi ở quân dự bị, kỳ thật liền chính thức quân dự bị đều không tính là một năm lúc sau thông qua khảo hạch người. Mới có thể lấy quân dự bị thân phận gia nhập quân đoàn. Từ nhỏ binh làm khởi, như vậy khởi điểm xác thật quá thấp. Nhưng là cũng không có biện pháp, hệ thống đem bọn họ ném vào chính là liền trí não cùng tinh võng đều không có bên cạnh tinh cầu. Cũng chỉ có như vậy tinh cầu mới sẽ không đối bọn họ như vậy đột nhiên xuất hiện nhà thám hiểm sinh. Ra hoài nghi, mà tiến vào quân đội, là nhanh nhất đạt được thân phận biện pháp chi nhất. Tuy rằng hệ thống rất nhiều thời điểm sẽ động kinh làm chút làm cho người ta không nói được lời nào. Sự, nhưng là đại bộ phận thời điểm vẫn là đáng tin cậy Tiêu Ngọc Đình gia nhập huấn luyện lúc sau. Kia tuyệt đối cấp bậc ưu thế liền hiện ra, rốt cuộc hắn là ở cụt một tay trạng thái hạ đều bắt được xong a người. Trang bị cải tạo cánh tay lúc sau, ở bọn họ nhóm người này người giữa, hoàn toàn ở vào nghiền áp trạng thái. Dùng Tiêu Ngọc Đình nói tới nói, chính là muốn tìm cái so chiêu người đều không có, không quá hai ngày. Tiêu Ngọc Đình đã bị huấn luyện viên mang đi khai tiểu táo đi, nếu Hàn Hủ ở nói. Căn bản là không Tiêu Ngọc Đình khoe khoang cơ hội, thời xa nghĩ thầm, Hàn Hủ thể chất cấp bậc viễn siêu Tiêu Ngọc Đình, tinh thần lực ở hắn hun đúc hạ hẳn là cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi. Nếu Hàn Hủ tới nơi này. Tuyệt đối sẽ trở thành nhất lóa mắt tồn tại. Đương nhiên đối mặt này đó che trời lấp đất lý luận tri thức khi ngoại trừ, đêm khuya tĩnh lặng thời. Điểm, thời xa tổng hội nhớ tới Hàn Hủ, nhớ tới bọn họ cùng nhau trải qua quá đủ loại. Mỗi khi lúc này, hắn tổng hội càng thêm kiên định, bởi vì chỉ có sống sót, mới có thể gặp lại. Hàn Hủ ở hắn không biết địa phương nỗ lực. Hắn cũng không thể lạc hậu với người, một năm sau khảo hạch. Bọn họ sáu người tiểu tổ đều thuận lợi thông qua, này còn muốn quy công với thời xa ở hậu kỳ đối bọn họ bù lại. Cùng với quân đoàn mặt trên thật không yêu cầu bọn họ muốn nắm giữ càng nhiều tri thức. Rốt cuộc bọn họ yêu cầu chỉ là nghe lời phục tùng binh lính. Người thông minh ngẫu nhiên có như vậy một hai cái là đủ rồi, nghe nói còn có vài vị nhà thám hiểm. Lý luận không quá quan, bị giữ lại, kia sắc mặt miễn bàn nhiều vi diệu khảo hạch lúc sau. Bọn họ liền chính thức xếp vào thứ 7 quân đoàn quân dự bị. Đầu tiên khác nhau chính là bọn họ màu xanh biển chế phục thượng nhiều gia thuộc về thứ 7 quân. Đoàn bạc chất huân chương, tiếp theo trí não vòng tay cũng đổi thành nano chip, thứ này cấy vào trong cơ thể. Do trí não vòng tay tiên tiến rất nhiều thời xa bởi vì thân thủ không tồi. Lý luận tri thức cũng thực vững chắc, trực tiếp bị điều đi chỉ huy chỗ, trở thành đệ tam trung đội quan chỉ huy lính cần vụ, lính cần vụ. Nhận được điều lệnh thời xa sừng sốt một hồi lâu, lính cần vụ phải làm chút cái gì tới. Tác giả có lời muốn nói, Hàn Hủ, ta tổng cảm thấy ta muốn thất sủng. Hết chương.